Yêu Long Cổ Đế, chương 76, Cuồng Bạo Ma Sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vù vù, tại Tô Hàn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Liên Ngọc Trạch đám người nhất thời không kịp chờ đợi vọt vào yêu thú sơn mạch ở trong. Không có gặp được yêu thú trước đó, bọn hắn là sẽ không thi triển ma pháp. Thật giống như Long Võ Đại Lục bên trên chiến đấu, cần long khí một dạng, thi triển ma pháp kỹ năng thời điểm, trong cơ thể của bọn họ ma pháp nguyên tố cũng sẽ nhanh chóng tiêu hao, không có khả năng một mực duy trì ma pháp kỹ năng thi triển. Tô Hàn liền không đồng dạng, ở kiếp trước thời điểm, ma pháp của hắn cấp bậc mặc dù nói không có đi đến thất giai pháp thần trình độ, lại cũng đã trở thành tam giai pháp thần, đối với ma pháp nguyên tố lực khống chế cùng hấp thu lực so Liên Ngọc Trạch đám người mạnh không biết bao nhiêu lần. Ở trong cơ thể hắn ma pháp nguyên tố số lượng ít nhất cũng là ma đạo sư trình độ. Nếu như là giống Liên Ngọc Trạch đám người điểm này ma pháp nguyên tố, vẻn vẹn cho bọn hắn gia trì này đại địa thủ hộ chỉ sợ cũng có thể đem Tô Hàn ma pháp nguyên tố cho hao hết. Giống, gào, theo đám người đi sâu yêu thú sơn mạch từng đạo yêu thú gào thét cũng là không ngừng truyền ra. Hiu, một đoạn thời khắc một vệt bóng đen đột nhiên tự trên cây hạ xuống thẳng đến Liên Ngọc Trạch vọt tới. Hắc Sực Xà, Liên Ngọc Trạch khinh thường cười một tiếng, bất quá là một đầu nhất giai con rắn nhỏ thôi, đều không đáng đạt được ta thi triển ma pháp. Nói chuyện bên trong, hắn trực tiếp rút ra trường kiếm bên hông, hướng phía cái kia Hắc Sực Xà đột nhiên đánh xuống. Xoạt, tại đánh xuống thời điểm, cái kia trên trường kiếm lóe lên hào quang màu trắng bạc, điều này hiển nhiên là bạch ngân cấp vũ khí mới có màu sắc. Trước khi tới, Tô Hàn cho bọn hắn đều trang bị một kiện trung phẩm bạch ngân cấp vũ khí, không cao cũng không thấp, vừa vặn Liên Ngọc Trạch đám người sử dụng. Nếu là cấp bậc cao, bọn hắn cũng không phát huy ra uy lực lớn như vậy. Đến mức Tô Vân Minh cùng Bàng Thanh, Tô Hàn thì là cho bọn hắn một kiện thượng phẩm bạch ngân cấp vũ khí. Tô Vân Minh chính là long đan cảnh, hoàn toàn có khả năng sử dụng hoàng kim cấp vũ khí, đáng tiếc Tô Hàn không có tài liệu luyện chế. Đến mức Bàng Thanh, đã đột phá long linh cảnh sơ kỳ, sử dụng này thượng phẩm bạch ngân cấp vũ khí vừa vặn phù hợp. Quảng cáo, xoẹt, máu tươi phun tung tóe, cái kia Hắc Sực Xà trực tiếp bị Liên Ngọc Trạch một kiếm chém thành hai nửa. Rất sắc bén, Liên Ngọc Trạch ánh mắt lập lòe vẻ hưng phấn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cũng không phải là thực lực của hắn quá mạnh mà là này bạch ngân cấp vũ khí quá mức sắc bén. Nếu là thay đổi những cái kia phổ thông vũ khí, Liên Ngọc Trạch chỉ sợ muốn đem long huyết cảnh sơ kỳ thực lực hoàn toàn bạo phát đi ra, mới có thể trực tiếp đem này Hắc Sực Xà cho đánh chết. Dù sao Hắc Sực Xà thế nhưng là để phòng ngự cực cao nổi danh, nó bên ngoài thân tầng kia xà bì, đều có thể cứng rắn cản long huyết cảnh sơ kỳ mà không bị thương. Người một kiếm này, trực tiếp đem Hắc Sực Xà tinh hạch đều cho chém thành hai nửa, này một cái yêu tinh tính ở trên thân thể ngươi. Tô Hàn mở miệng nói ra. Ta này không cũng không phải cố ý nha. Liên Ngọc Trạch cười hắc hắc nhìn về phía Tô Hàn ánh mắt bên trong, không còn có trước đó căm hận, chỉ có hưng phấn cùng cảm kích. Nếu như không phải Tô Hàn, hắn liền không khả năng nắm giữ ma pháp, càng không khả năng phân phối bạch ngân cấp vũ khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù là trung phẩm bạch ngân cấp vũ khí, đó cũng là giá trị 200 vạn kim tệ tả hữu. Theo đám người đi sâu, gặp phải yêu thú cũng là càng ngày càng nhiều. Bất quá nơi này chỉ là yêu thú sơn mạch rìa, đại bộ phận xuất hiện cũng chỉ là nhất giai yêu thú mà thôi. Chết, một đoạn thời khắc một tên Tiêu gia hậu bối mở miệng hét to, ánh kiếm lấp lánh trực tiếp đem một con lục địa rùa giáp xác chém nát. Lại là một cái, tên này Tiêu gia hậu bối thu hồi lục địa rùa yêu tinh, vẻ mặt có chút đỏ ửng. Tăng thêm này một cách, nhất giai yêu thú yêu tinh, đã 53 miếng, khoảng cách tông môn nhiệm vụ mục tiêu 100 miếng, còn kém 47 miếng. Liên Ngọc Trạch cười ha ha nói. Có bạch ngân cấp vũ khí về sau, đánh giết này chút nhất giai yêu thú thật sự là quá đơn giản, liền ma pháp đều không cần thi triển. Liền xem như còn lại 47 miếng, cũng không hao phí nửa canh giờ. Lại có người cười nói, trong thời gian này, Tô Hàn cùng Hồ Phong đám người căn bản cũng không có ra tay, vẫn luôn là Liên Ngọc Trạch cùng những cái kia Tiêu gia hậu bối tại đánh giết này chút nhất giai yêu thú. Dùng lời của bọn hắn tới nói, đối diện với mấy cái này nhất giai yêu thú, liền không có một kiếm chuyện không giải quyết được, nếu quả như thật có, vậy liền hai kiếm. Tông môn nhiệm vụ cần có là 100 miếng, nhưng thật vất vả tới một lần, có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút liền chuẩn bị nhiều hơn một chút, dù sao về sau tu luyện của các ngươi còn muốn sử dụng. Tô Hàn nói, chúng ta đều đã tu luyện ma pháp, còn muốn này chút yêu tinh làm gì? Liên Ngọc Trạch không khỏi hỏi, người cho rằng tu luyện ma pháp liền không cần đến yêu tinh rồi. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu, ma pháp nguyên tố cùng thiên địa linh khí đích thật là xung đột nhưng các ngươi mở ra long mạch nhưng cũng có thể chứa đựng ma pháp nguyên tố, cái này đại biểu tu vi của các ngươi càng cao chứa đựng ma pháp nguyên tố cũng càng nhiều. Thì ra là thế, Liên Ngọc Trạch đám người gật đầu. Võ giả tu luyện là long khí, bọn hắn long mạch liền là chuyên môn chứa đựng long khí. Mà pháp sư tự nhiên cũng là có chứa đựng ma pháp nguyên tố địa phương, cái kia chính là pháp đan. Đương nhiên, nhất định phải đi đến đại ma pháp sư trở lên cấp bậc mới có thể chân chính ngưng tụ ra pháp đan, trước đó, bất quá là hư ảo pháp đan mà thôi. Thế nhưng, đối với Liên Ngọc Trạch bọn người tới nói, ngoại trừ hư ảo pháp đan có thể chứa đựng ma pháp nguyên tố bên ngoài, bọn hắn long mạch cũng có thể chứa đựng ma pháp nguyên tố. Này thì tương đương với có hai cái chứa đựng ma pháp nguyên tố địa phương, so sánh với Tô Hàn thấy qua cái kia cao cấp tinh cầu phía trên các pháp sư cùng cấp bậc bên trong, Liên Ngọc Trạch đám người chỗ chiến đấu thời gian mạnh hơn nhiều. Đây cũng là Liên Ngọc Trạch đám người tu luyện ma pháp lại một ưu điểm lớn. Giống, vào thời khắc này, một tiếng giống to bỗng nhiên tại mọi người phía trước truyền đến. Theo cái kia tiếng giống hạ xuống, một đạo có tới dài 3 mét bóng người to lớn, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Yêu thú cấp 2 cuồng bạo ma sư, Liên Ngọc Trạch đám người ánh mắt ngưng tụ, cuồng bạo ma sư tại yêu thú cấp 2 bên trong tuyệt đối ở vào đỉnh tiêm địa vị, phổ thông long huyết cảnh võ giả nếu là gặp được chỉ có quay người chạy trối chết phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻn vẹn phổ thông trạng thái dưới cuồng bạo ma sư liền cực kỳ cường hãn, so cùng cấp bậc võ giả mạnh hơn quá nhiều, chớ nói chi là cuồng bạo ma sư còn có cái thứ hai trạng thái, cái kia chính là cuồng bạo trạng thái. Cũng chính bởi vì cái này cuồng bạo trạng thái, nó mới được xưng là cuồng bạo ma sư nếu là thụ thương liền sẽ bị chọc giận, đem sẽ nhanh chóng tiến vào cuồng bạo trạng thái, đến cuồng bạo trạng thái dưới cuồng bạo ma sư, đừng nói long huyết cảnh, liền xem như long linh cảnh đều được thật tốt suy nghĩ một chút đến cùng muốn hay không cùng nó chiến đấu. Ha ha ha, vừa vặn cũng có thể kiểm tra một chút ta sơn nham cự nhân uy lực. Liên Ngọc Trạch cười to nói. Những người khác ánh mắt ở trong cũng đều là lộ ra chờ mong. Nếu là tại không có học tập ma pháp trước đó, bọn hắn nhìn thấy cuồng bạo ma sư nhất định sẽ có cẳng liền chạy, cho dù là Liên Ngọc Trạch cái này long huyết cảnh cũng chỉ có chạy trối chết phần. Nhưng giờ phút này, bọn hắn lại là ước gì xông đi lên cùng cuồng bạo ma sư đại chiến một phen. Trước không cần ma pháp công kích ta nhìn ngươi long huyết cảnh thực lực như thế nào. Tô Hàn cười nói, được rồi, Liên Ngọc Trạch cười lớn một tiếng, thẳng đến cuồng bạo ma sư vọt tới. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.